Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ván tốt nghiệp là của cô. Nhất định cô phải lấy từng thứ thuộc về mình, từng cái từ trên người Vương Tiểu Văn về. Giáo sư, nhưng là người có chứng cứ gì sao? Vô duyên vô cớ nói em ăn trộm luận văn của cô ta. Buồn cười, em cần sao? Các người có chứng cứ gì thì cứ lấy ra hết đi. Hoàng Hân Nguyệt nói xong cũng ngồi xuống, đứng lâu như vậy, cô chịu được. Nhưng mà bảo bảo ở trong bụng thì không chịu được đâu. Tốt. Giáo sư bị thái độ của Hoàng Hân Nguyệt làm cho tức giận không nhẹ. Vương Tiểu Văn vội vàng để lại kích động của thầy nói. Giáo sư, chỗ này em có chứng cứ. Hoàng Hân Nguyệt nhìn cô ta một cái, nhìn đồ trong tay của cô ta, thì ra là một cái laptop. Chờ một chút, đây không phải là máy tính xách tay của cô sao? Thì ra là như vậy. Thỉnh thoảng Vương Tiểu Văn tình cờ liếc mắt qua, để cho Hoàng Hân Nguyệt cảm thấy buồn cười một trận. Vừa mới nhận điện thoại của mẹ mình, cô đã nóng nảy một trận, sau đó cô lại bị Hoàng Hân Nguyệt kích thích một phen. Biết được buổi sáng giáo sư muốn gặp cô ta, nhất thời cô mới quyết định làm chuyện này, vội vội vàng vàng chạy đi nhà trộm laptop, sau đó cản lại giáo sư, nói rõ tình huống. Bây giờ, nhìn Hoàng Hân Nguyệt chết đi vậy, dù sao, cô cũng không có ý định che giấu. Cái gì Hoàng Hân Nguyệt cũng có, không phải là giống như cô. Hoàng Hân Nguyệt tức cười nhìn bọn họ, giáo sư cũng nhìn chằm chằm Hoàng Hân Nguyệt khuyên nhủ. Hoàng Hân Nguyệt, nếu như bây giờ em thừa nhận cũng chưa muộn, như vậy thầy cũng coi như là chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu như em còn không biết hối cải, vậy em nên biết hậu quả như thế nào? Mọi người cứ tiếp tục đi. Không biết hối cải. Vương Tiểu Văn mở ra. Giáo sư đã tức tới nỗi cả người phát run lên. Ông dạy học nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ gặp chúng phải loại học trò như vậy. Bài tập thì để người khác làm giúp, như vậy cũng chưa nói, ngay cả luận văn tốt nghiệp cũng trộm cắp từ bạn học khác. Ông không dạy nổi học sinh như vậy. Hoàng Hân Nguyệt cứ như vậy, ngồi xem bọn họ mở laptop ra, khi Vương Tiểu Vân thấy trong máy tính đòi nhập mật mã, sợ hãi sắc mặt trắng bệch, giáo sư cũng phát hiện vội vàng lo lắng hỏi. Thế nào, Vương Tiểu Vân, có vấn đề gì sao? Không có vấn đề gì cả. Cô chỉ có thể nhắm mắt làm bừa. Trong mắt cô thoáng qua tia oán hận, gắt gao nhìn chằm chằm laptop kia. Nhìn chằm chằm giống như nhìn vào Hoàng Hân Nguyệt. Ngồi ở chỗ đó, Hoàng Hân Nguyệt thấy thật buồn cười. Thật may là lúc đó cô cài đặt mật mã, nếu không bây giờ Thu Thuyệt chính là cô. Vừa nghĩ tới nhà trọ vẫn còn một ít đồ vật quan trọng, cô lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại. À, chị Giao, phiền chị ngay bây giờ lập tức kêu người đổi một ổ khóa ở nhà trọ giúp em với. Còn nữa, tiện thêm một ổ khóa chống trộm luôn. Đúng vậy, hiện tại gọi người qua làm luôn. À còn nữa, phiền chị lấy cái hộp mà em để ở trong phòng đưa đến trường học giúp em với. Cảm ơn chị, tốt. Hoàng Hân Nguyệt nói xong cúp điện thoại, lúc này trán của Vương Tiểu Vân đã thấm một tầng mồ hôi mỏng, tay đã run lên, liên tục nhập sai mật mã. Lúc này, trong lòng cô ta càng thêm oán hận Hoàng Hân Nguyệt. Thế nào? Mật mã không đúng sao? Có muốn tôi giúp cô một tay thử mấy lần hay không? Hoàng Hân Nguyệt cười rất vui vẻ, ngay sau đó lại nói. Cô cũng không cần phải thử nữa, bởi vì cho dù cô có mở ra được mật mã máy tính thì tài liệu bên trong cũng có mật mã đang chờ cô. Nói xong, bộ dạng hả hê lúc này giáo sư cũng nhìn ra có gì đó, nhưng mà ngày thường biểu hiện của Vương Tiểu Vân tốt hơn Hoàng Hân Nguyệt rất nhiều, bây giờ ông tình nguyện tin tưởng Vương Tiểu Vân hơn. Hoàng Hân Nguyệt lại lạnh lùng tiếp tục nói. Tại sao không nói tôi ăn cắp luận văn của cô, cũng trộm luôn máy tính của cô? Sau đó chính tôi lại khóa máy tính của cô đi. Buổi sáng, bởi vì quá sớm nên không có các giáo viên ở trường. Hiện tại chắc là đã đi lên trường hết rồi. Lúc này, Lâm Vĩnh Mạc cũng đi theo một nhóm giáo viên ở đằng trước. Đứng bên cạnh anh có một người đang nói liên tục. Anh vừa gật đầu một cái, chợt thấy Hoàng Hân Nguyệt dặn dò mấy câu đã chạy về phía cô. Đi tới bên cạnh cô mới nói. Sao vậy Hân Nguyệt? À ông xã, sao anh lại ở chỗ này? Hoàng Hân Nguyệt vừa nhìn thấy Lâm Vĩnh Mặc thì mắt sáng lên, kêu một tiếng ông xã. Mấy lãnh đạo của giáo viên ở phía sau nghe được có chút hốt hoảng. Trường học của em có một hạng mục muốn kiếm người đầu tư, anh tới xem một chút. Mà sao em cũng ở đây? Không phải bây giờ em nên ở nhà ngủ sao? À,

không thể không nói thủ đoạn của Hoàng Tân Duy kia cũng rất lợi hại. Lâm Vĩnh Văn nhìn như khôn khéo, cũng không biết bại dưới tay cậu ta bao nhiêu lần. Ngay cả anh cũng vậy, kiếp trước anh là một em rể, anh là một bạn tốt. Theo như lời anh ấy nói, tôi không lừa các người, tôi không hại ai. Mặc dù Lâm Thị đầu tư công ty tiểu tử Hoàng Tân Duy, nhìn như có lợi ích, thật ra không phải vậy. Cũng không biết bị tiểu tử kia lừa gạt bao nhiêu chỗ tốt. Cha Lâm cũng chỉ tùy tiện cảm thán một phen, ngay sau đó cũng không nhìn sắc mặt khó coi của đứa con lớn. Thật ra thì nội tâm đã cười nghiêng ngả, ôm lấy cái này làm niềm vui, thỉnh thoảng ly gián một cái cũng là kiểm tra năng lực. Lâm Vĩnh Mặc mặc kệ cha Lâm thỉnh thoảng có hành động ngây thơ, tiếp lời của cha Lâm nói. Mặc dù là dù thiết kế của Hoàng Ngân Nguyệt, nhưng cũng chỉ là một cái danh người thiết kế. Hơn nữa điều này cũng coi như là việc buôn bán của nhà chúng ta. Chúng ta phải có 30% cổ phần trong công ty Tân Hân. Không có sai, tên công ty của Hoàng Tân Duy gọi là Tân Hân, rốt cuộc cũng biết chính là em gái Hoàng Tân Duy đi. Tìm một thời gian ăn một bữa cơm cùng với cha mẹ Hoàng, thời gian địa điểm còn quyết định. Được rồi, chúng ta ra ăn cơm thôi, không nên để cho mẹ chờ lâu quá. Lâm Vĩnh Mặc đứng lên rồi nói, công việc cũng không xê dịch nhiều, cha Lâm lúc này cũng đã đói bụng, dẫn đầu ra khỏi thư phòng. Lâm Vĩnh Văn vỗ vai của Lâm Vĩnh Mặc, vui mừng nói, Vĩnh Mặc, chúc mừng em, đây là ba đã đồng ý hôn sự của em rồi đấy. Ừ, cảm ơn anh trai. Anh cảm thấy đây là chuyện tốt, sau này nha đầu Hân Nguyệt kia thành người Lâm gia chúng ta, anh cũng không cần phải ngày ngày chạy tới trước mặt tiểu tử Hoàng Tân Duy kia thúc giục bà thiết kế, cũng không cần mỗi lần đều phải thể hiện vẻ mặt. Lâm Vĩnh Văn đắc ý cười to, vừa đứng lên cũng đi ra thư phòng, để lại Lâm Vĩnh Mặc bất đắc dĩ giờ khóc giờ cười. Hoàng Hân Nguyệt nói chuyện phiếm với Lâm Hữu, hai người giống như càng nói càng kịch liệt, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng cười to. Lúc Lâm Vĩnh Mặc tiến vào, nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, hai người một lớn một nhỏ ngồi ở trên sàn nhà cười ha ha, mà gia gia của anh, lão thái gia đang cười híp mắt nhìn bọn họ, thấy anh đi vào vội vàng nhắm mắt lại. Lâm Vĩnh Mặc bật cười lắc đầu một cái, cũng không mạch trần ông. Tiểu Hữu, ông nội, mọi người đi xuống ăn cơm thôi. Đi nhanh đi, đừng chiếm dụng thời gian chung đụng của chú với vợ chú. Hoàng Hân Nguyệt tức giận liếc anh một cái. Lâm Hữu lôi kéo tay Hoàng Hân Nguyệt, ngẩng đầu lên cười. Chú hai, dì Hân Nguyệt đang nói chuyện với chú cứ đi ăn cơm trước đi. Dì, Lâm Hữu quay đầu lại nói, chúng ta tiếp tục nói đi. Đối với Lâm Vĩnh Mặc nghiến răng, Hoàng Hân Nguyệt chỉ âm thầm cười trộm thật lâu. Mãi cho đến mấy năm sau, Hoàng Hân Nguyệt chỉ còn nhớ tới bộ dáng ngày hôm nay của Lâm Vĩnh Mặc thì sẽ cười không nhặt được miệng. À, ngủ một giấc, ông già này đói rồi. Lâm lão thái gia dụi dụi con mắt, vừa nhìn vừa ngáp, nhìn Lâm Vĩnh Mặc nói, Tiểu Mặc, cháu cũng ở đây hả? Cháu dâu cũng tỉnh rồi, vậy chúng ta xuống ăn cơm thôi. Lâm Hữu vội vàng chạy tới đỡ Lâm lão gia thái đứng dậy. Lâm Vĩnh Mặc cũng tiến lên muốn đỡ ông. Ông khoát tay áo một cái, chỉ Hoàng Hân Nguyệt đang đứng ngơ ngác nói, cháu chú ý cháu dâu, chúng ta đi xuống trước. Đợi đến Lâm lão thái đã đi rất xa, Hoàng Hân Nguyệt mới khẽ hô to, ra ra. Lâm Vĩnh Mặc sờ sờ tóc của cô, đỡ cô đứng lên từ trên sàn nhà, quan tâm nói, yên tâm đi, ông nội còn ở đây. Hoàng Hân Nguyệt nghe lời của Lâm Vĩnh Mặc, lập tức mắt hồng hồng, đúng vậy, ông nội vẫn còn sống rất khỏe, không có bởi vì Lâm Vĩnh Mặc rời đi mà bị đả kích, thoáng cái đã đi xa, đợi chút, hình như có gì đó không đúng. Hoàng Hân Nguyệt nghi ngờ nhìn Lâm Vĩnh Mặc sờ tóc cô, lời nói nhỏ nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Hân Nguyệt, anh không biết tại sao chúng ta lại có thể sống lại một lần nữa nhưng mà... Lâm Vĩnh Mặc ôm thật chặt Hoàng Hân Nguyệt vào ngực, giống như muốn khắc cô vào tính mạng của mình. Nhưng mà vĩnh viễn anh cũng không muốn trải qua cái loại sinh ly biệt tử đó nữa, cũng không muốn phải nhìn em nữa. Lâm Vĩnh Mặc hít một hơi thật sâu, nhưng là trong lời nói đứt quãng của anh, Hoàng Hân Nguyệt biết được khi cơ thể của cô dừng lại, tay chân nhất thời thay đổi lạnh lẽo. Nếu không phải là Lâm Vĩnh Mặc rời đi, cô cũng sẽ không giết con tiện nhân Vương Tiểu Vân kia, cũng sẽ không tự sát. Nhưng mà cô không hề biết rằng Lâm Vĩnh Mặc lại biết điều đó, anh ấy cư nhiên biết. Hân Nguyệt, đoạn thời gian đó, anh luôn luôn ở bên cạnh em. Chuyện tiếp theo giao cho anh, có thể không? Lâm Vĩnh Mặc rất sợ Hoàng Hân Nguyệt sẽ chọn giống như kiếp trước. Anh cũng không chịu nổi nữa cái loại tình cảnh đó. Kể từ khi trùng sinh trở lại, nửa đêm cũng sẽ sợ, chân tay lạnh băng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net